Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Tiến Công Vạn Quốc. Toàn diện xé mở phòng tuyến. Trừ 10 chương bắp, 10 chương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù gió biển dần dần lạnh thấu xương. Như là dao găm sắc bén cắt gương mặt, xé rách lấy quân phục. Phong rất gấp, hết tốc độ tiến về phía trước 5 chiếc quân hạm bên trên. Tất cả D5 chi bộ hải quân đều là nín thở. Duy trì một loại thật sâu đè nén yên tĩnh. Ánh mắt của bọn hắn tập trung lấy. Nhìn chằm chằm phương xa cái kia một tòa dần dần bày biện ra đến hình dáng hòn đảo. Vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay. Tới gần, càng ngày càng gần. Cái kia một tòa tràn ngập bơ cùng phô mai mùi thơm hòn đảo. Đã trong tầm mắt trở lên rõ ràng. Adamri đứng ở đầu thuyền. Nhào tới trước mặt băng lãnh gió biển đem hai mắt của hắn thổi đến híp lại bắt đầu. Sau lưng tiết trắng áo choàng liệt liệt múa. Hắn ngắm nhìn phương xa cái kia dần dần tới gần. Phóng đại hòn đảo. Khóe miệng phác họa ra một vòng lạnh lùng tiếu dung. Biscuit rảo. Ở vào bích. Mom băng hải tặc thế lực địa bàn vương quốc Tottoland Nam Bộ. Tổng bộ Totto đảo hướng Tây Bắc. Là vạn quốc Tottoland cửa lớn phía Tây. Vạn quốc Tottoland là một mảnh từ lấy bích. Mom băng hải tặc tổng bộ Totto đảo làm trung tâm. Trung quanh hòn đảo như chi chít khắp nơi phân bố. Phóng xạ ra ngoài hải vực. Lẫn nhau hòn đảo ở giữa hô ứng lẫn nhau. Đối mặt với ngoại bộ xâm lấn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong kịp phản ứng đồng thời thực. Hiện trợ giúp, duy chỉ có cái này biscuit rào vị trí cùng vạn quốc cái khác hòn đảo không giống nhau lắm. Tương đối cô lập, khoảng cách chung quanh hòn đảo khá xa. Mà trọng yếu nhất chính là, chỉ cần một khi đột phá cái này biscuit rào phòng tuyến. Bọn hắn liền có thể triệt để xé mở cái này vạn quốc Tottoland Tây Bộ chiến tuyến. Này bằng với là trực tiếp cậy ra bích, mom băng hải tặc tổng bộ Totto đảo đại môn. Nhưng chính là bởi vì cái này biscuit rào quân sự vị trí chiến lược như thế nguyên nhân trọng yếu. Adamri lại biết, bích, mom chuyên môn ở cái địa phương này ăn bài nàng tín nhiệm nhất nhi tử thứ nhất làm biscuit rào đại. Thần, chấn thủ vạn quốc Tottoland cửa lớn phía Tây. Vạn quốc Tottoland, biscuit rào. Không nghĩ tới lão tử vậy mà cũng có một ngày như vậy a, đúng vậy a. Tiến công bích, mom băng hải tặc thế lực địa bàn. Cái này đặt ở trước kia. Tây Mogusa cái cũng không dám nghĩ. Lần này, là thời điểm đem quá đi những năm này thù hận đều một lần qua báo. Đáng chết hải tặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, D5 chi bộ đám hải quân nhìn xem cái kia càng ngày càng gần biscuit rào. Cũng là nhịn không được ánh mắt cuồng nhiệt si sao bàn tán. Vô luận là nguyên D5 chi bộ hải quân thành viên vẫn là đến từ bản bộ Onigumo, bọn hắn cả đám đều đã sớm kìm nén một hỏa khí. Onigumo bọn hắn vừa tiến vào thế giới mới vùng biển này liền gặp phải bích. Mom băng hải tặc vây công kém chút trực tiếp đoàn diệt. Cuối cùng tại Aokiji yểm hộ phía dưới vội vàng rút lui. Về phần nguyên lai D5 chi bộ hải quân, bọn hắn quá khứ những năm này tại thế giới mới nhận đến biệt khuất. Chẳng lẽ còn thiếu đi? Rầm rầm, biển sóng cuồn cuộn, vuốt quân hạm, nhuốm máu cờ xí bay lên. Càng ngày càng gần, Adamri bỗng nhiên giơ tay lên, làm ra một cái quân sự thủ thế. Trong đám người ngắn ngủi mà xa vào yên tĩnh, tiếp theo Adamri bỗng nhiên hướng phía trước trùng điệp vung tay lên. Tiến công, ầm ầm, hỏa lực, trùng thiên, hải quân thế giới mới D5 chi bộ, chính thức hướng bích, mom băng hải tặc địa bàn biscuit rào, khởi xướng tiến công. Cùng một thời gian, vương quốc Tottoland, Tây Nam bộ, bánh kẹo tưới nước mà thành kiến trúc không ngừng mà sụp đổ lấy. Phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, từng chiếc thuyền hải tặc điên cuồng xông vào bến cảng. Hướng phía cái kia bánh kẹo đảo khởi xướng vô cùng mãnh liệt thế công. U, đại địa bên trên bỗng nhiên xuất hiện kinh khủng rung động âm thanh, ngay sau đó vô số nham thạch. Bỗng nhiên tại nứt ra trên mặt đất hở ra. Hóa thành một đầu cao tới hơn 100 mét kình thiên cự nhân, ha ha ha ha. vì Dofla mà chiến. Chúng ta Don Quixote băng hải tặc là vô địch. Phảng phất che khuất bầu trời, nham thạch cự nhân phát ra bén nhọn tiếng cười. Lại không người dám chế giễu hắn mảy may. Bởi vì một con kia giống như che lại bầu trời to lớn nắm đấm. Đã nặng nề mà vung lên. Ầm ầm, mấy chục tòa nhà phòng ốc kiến trúc trong nháy mắt bên trong triệt để hóa thành cho bụi cùng phế. Thải, trong đó không ít bích. Mom băng hải tặc thành viên càng là ngay cả một đạo ra dáng tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Phát ra tới, liền hóa thành khắp nơi trên đất bọt máu. Bụi bặm phóng lên tận trời. Cuồn cuộn bùn đất cự sóng phảng phất biển động tầng tầng lớp lớp hướng lấy bốn phương tám hướng. Xông ra, đáng chết, là Don Quixote băng hải tặc. Bọn hắn làm sao dám đó a? Doflamingo, cũng dám tiến công chúng ta vạn quốc. Nhanh thông chi Minister of Candy Prospero. Cái gì? Prospero đại nhân ra ngoài đi theo Bích. Mom đại nhân truy sát băng hải tặc Roger. Ông trời của ta, Bích. Mom băng hải tặc thất kinh tứ tán chạy trốn. Nhưng sau một khắc, đầy trời hỏa lực cùng vô số trên mặt mang nhe răng cười hải tặc chính là hướng phía bọn hắn nghiền. Ép lên đến, ầm ầm, một cái biển lửa cùng khói lửa bên trong. Người khoác màu hồng phấn lông vụ áo khoác Doflamingo hai tay nhuộm đầy vết máu. Mở ra, làm càn cười lớn, phảng phất tại hưởng thụ lấy trên thế giới hoàn mỹ nhất hình tượng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.